nhưng nam tử này chỉ vừa nhận được Tu La Tiễn đã có thể thủ pháp thần kỳ như vậy. Đây là thủ pháp gì? Phá, Âu Dương hét lớn một tiếng, Tu La Tiễn trực tiếp xuyên qua nhược điểm trên Mê Đồ Ca Sa, sau đó hóa thành một vị ma thần cầm đồ đao trong tay xông về phía Mê Đồ Ca Sa chém giết. Không phải ngươi không nguyện ý giao bảo vật này ra sao? Vậy ta liền phá hủy nó. Đây chính là suy nghĩ của Âu Dương. Ngươi dám, vào lúc này, Mê Đồ Hòa Thượng đã trở nên khẩn trương. Người trẻ tuổi này dám khống chế Tu La Tiễn phá thủng Mê Đồ Ca Sa. Điều này khiến hắn vô cùng đau lòng. Hiện tại người trẻ tuổi này lại còn muốn chém nát áo cà sa của mình sao? Trong thiên hạ còn có chuyện gì mà ta không dám? Trên mặt Âu Dương hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn không phải là một tiên tôn sao? Dám trêu chọc mình nói chém hắn thì chém hắn. Xoẹt, một tiếng vải vóc bị chém truyền tới. Mê Đồ Ca Sa kia vừa nãy còn không ngừng tỏa ra Phật quang không ngờ trực tiếp bị Tu La Tiễn biến thành ma thần chém thành hai mảnh. Không ngờ một thần khí như vậy lại bị phá hỏng tại đây. Rất nhiều người kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Chẳng ai ngờ được Tu La Tiễn này lại có uy lực như thế. Mê Đồ Ca Sa danh chấn tứ phương, hôm nay lại bị Tu La Tiễn phá hủy, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thành thật mà nói Tu La Tiễn so với Mê Đồ Ca Sa phải thấp hơn một cấp bậc. Nhưng bất luận nói như thế nào Tu La Tiễn vốn là của Âu Dương. Cho dù Mê Đồ Hòa Thượng giữ Mê Đồ Ca Sa rất nhiều năm cũng chỉ có thể xem là hắn nhận được có thể phát huy năm thành lực lượng đã không tồi. Cho dù Mê Đồ Ca Sa mạnh hơn Tu La Tiễn, một bên phát huy 12 thành uy lực Tu La Tiễn, một bên chỉ phát huy 5 thành uy lực Mê Đồ Ca Sa cũng chỉ có thể nuốt hận. Cách chương.